Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 231, mà chơi. Hạ, tê, có chút đau. Đây chính là Sở Dịch bị ây hỏa diễm tổn thương cảm giác đầu tiên. Mà tại cảm thụ lấy nguồn gốc từ tại linh hồn đau đớn thời điểm. Sở Dịch cuối cùng là xác minh chính mình phỏng đoán. Xác định ây trưởng khống quỷ dị hỏa diễm, chính là thương tới người khác linh hồn chi hỏa. Bất quá, ây trưởng khống quỷ dị hỏa diễm, Sở Dịch cảm giác dùng linh hồn chi hỏa đến mệnh danh vẫn có chút tì vết. Bởi vì đang bị ây hỏa diễm tổn thương về sau, Sở Dịch nhất thời phát hiện mình linh hồn năng lượng bên trong. Dấy lên óng ánh ngọn lửa xanh lục. Bộ dáng kia bộ dáng căn bản cũng không giống là linh hồn chi hỏa. Ngược lại rất có vài phần, ma chơi, ý tứ a. Cho nên ma chơi một cách tự nhiên liền trở thành ây hỏa diễm tên. Mà lại, biết ây vậy mà tại dưới cơ duyên xảo hợp, nắm giữ có thể thương tới người khác linh hồn ma chơi về sau. Sở Dịch đối ây đánh giá một chút lại cao hơn mấy phần. Đây chính là ây tạo hóa đi. Chỉ cần ây có thể khôi phục bình thường. Hắn tại Vegapunk chỗ đó bị thống khổ. Hoàn toàn có thể để hắn nhân họa đắc phúc. Có thể đốt bị thương hắn người linh hồn quỷ lửa. Đây quả thực là tu luyện linh hồn ảo diệu dọc đường. Không nghĩ tới Mihawk bị ta cải biến nhân sinh về sau. Ây nhân sinh cũng muốn cải biến. Tương lai ây khôi phục bình thường. Hoàn toàn nắm giữ ma chơi về sau. Hắn ngoại hiệu liền không thể gọi là hỏa quyền. Phải gọi Brook ngoại hiệu, linh hồn chi vương, mới đúng a. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở Dịch không khỏi là muốn tán thưởng ây vài câu. Tán thưởng hắn ma chơi vô cùng đáng sợ. Tựa như là Sở Dịch lúc trước nói như thế. Hải tặc thế giới bên trong nắm giữ linh hồn ảo diệu người nguyên bản thì ít càng thêm ít. Có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp nắm giữ linh hồn ảo diệu người. Tất nhiên có thể hải tặc thế giới cường giả. Đây là đại quy luật tự nhiên. Tỉ như đối chiến, dâu trắng, thời điểm. Ây liền có thể dùng ma chơi đánh lén. Đến thời điểm, coi như, dâu trắng, thân là vùng biển đứng đầu cường giả. Hắn linh hồn năng lượng khẳng định rất mạnh. Nhưng là, dâu trắng. Không có tu luyện linh hồn ảo diệu. Tại ây ma chơi phía dưới, dâu trắng, chỉ có bị đánh phần. Như thế nói đến nắm giữ ma chơi ây. Không phải liền là có chiến thắng, dâu trắng, khả năng sao? Muốn là nghiêm túc tu luyện lời nói. Ây muốn chiến thắng, dâu trắng. Hoặc là có, dâu trắng, như thế thực lực cần phải bao lâu? 10 năm, 20 năm, hoặc là càng lâu. Ngược lại là nắm giữ ma chơi về sau. Bây giờ ây liền có tổn thương cùng dâu trắng, thực lực. Hoặc là nói là giết chết dâu trắng, năng lực. Quả nhiên là đi một đầu đường tắt. Đáng tiếc, Vegapunk trong lúc vô tình vì ây chế tạo ra đòn sát thủ. Đối Sở Dịch tới nói là không có một chút tác dụng nào. Nguyên nhân liền là bởi vì Sở Dịch linh hồn ảo diệu. Chính là hải tặc thế giới bên trong đỉnh phong. Cho nên, làm ma chơi thiêu đốt tại Sở Dịch trong thân thể. Lấy Sở Dịch linh hồn năng lượng vì nhiên liệu bắt đầu bay lên thời điểm. Sở Dịch vẻn vẹn hơi hơi nheo cặp mắt lại mà thôi. Bành, giống như thủy triều linh hồn năng lượng đánh tới. Sở Dịch trong thân thể giấy lên ma chơi. Trong nháy mắt liền bị to lớn linh hồn năng lượng dập tắt rơi. Cái này thời điểm ngược lại là ây, hắn thao túng ma chơi cũng không phải là tiêu hao phẩm, mà chính là lấy tự thân linh hồn năng lượng làm căn bản thả ra tới. Sở Dịch trong thân thể dập tắt ma chơi, sẽ cùng sau đó thương tổn đến ây linh hồn năng lượng. Cũng là bởi vì như thế, làm Sở Dịch dập tắt ma chơi trong nháy mắt, ây sắc mặt đột nhiên thì biến đến tái nhợt. Chỉ là ây đằng sau biểu hiện chính là Sở Dịch tuyệt đối không ngờ rằng. Bởi vì ngay tại Sở Dịch dập tắt ma chơi, ây sắc mặt đột biến thời điểm, bỗng nhiên ấy trong hai mắt sáng lên một vệt tia sáng kỳ dị. Sạch sẽ dễ dàng, ấy, đột nhiên, nghe ấy gọi ra bản thân tên, Sở Dịch hơi nhíu lên song mi, trực tiếp chính là ngừng lại đến tiếp sau thế công, không thể tin hỏi, ấy, ngươi khôi phục trí nhớ, dùng sức chút gật đầu, sắc mặt tái nhợt ấy thì thào hỏi, đây là có chuyện gì? Ta cùng Lắp Phi, Sabo không phải bị Sabo biểu ca bắt đi sao? Sabo biểu ca, cái quỷ gì? Bởi vì không hiểu ấy bị Vegapunk bắt đi nội tình. Nghe ấy nhắc đến Sabo biểu ca, Sở Dịch lộ ra có chút mờ mịt, liền là hướng về phía ấy tiếp tục đặt câu hỏi. Mà nghe thấy Sở Dịch vấn đề về sau, ấy cũng là không có nửa điểm mập mờ ý tứ. Chợt liền bắt đầu vì Sở Dịch giảng thuật lên bọn họ bị bắt đi qua. Sau đó theo ấy chỗ đó, Sở Dịch tự nhiên là biết ấy, Sabo, Luffy bị Vegapunk bắt đi nội tình, càng là hiểu được ba tên tiểu gia hỏa gặp nạn nguyên nhân thực sự. Cũng không phải là Vegapunk thí nghiệm kế hoạch, mà chính là Goa Vương quốc quý tộc buồn cười báo thù. Nghĩ đến ấy, Luffy, Sabo lại là bởi vì Goa Vương quốc quý tộc kém chút mất mạng. Sở Dịch muốn nói không tức giận là không thể nào. Dù sao hắn, Tu La, chưa bao giờ bị người nhỏ như vậy nhìn qua. Ai biết tiểu tiểu Goa Vương quốc quý tộc lại có như can đảm này. Biết rất rõ ràng đối thủ là Tu La, vẫn là có dũng khí khởi xướng khiêu chiến. Cho nên nghe xong ấy giảng thuật về sau, Sở Dịch muốn vì ấy, Luffy, Sabo ba tên tiểu gia hỏa lấy lại công đạo. Cái thứ nhất cần thiết giải quyết địch nhân cũng không phải là Vegapunk, mà chính là Goa Vương quốc quý tộc. Chẳng qua là khi Sở Dịch tự hỏi, phải chăng muốn trước mang khôi phục trí nhớ ấy trở về Sabao đi quần đảo thời điểm, Sở Dịch lại là không có phát hiện trước mặt hắn ấy. Trong ánh mắt đúng là lóe qua một tia mù mịt. Đây là có chuyện gì? Thực rất hiển nhiên, ấy cực không phải là khôi phục trí nhớ, mà chính là rõ ràng biết không phải là Sở Dịch đối thủ tình huống dưới. Dùng ra Vegapunk cho hắn cái thứ ba đòn sát thủ, cái kia chính là ấy nguyên bản trí nhớ. Đây là Vegapunk vì ấy bảo mệnh lưu lại sát chiêu. Có lẽ là tại Sở Dịch trước mặt thất bại quá nhiều lần a, cho nên Vegapunk lưu lại ấy đánh lén Sở Dịch. Mihawk thời điểm chính là muốn đến Sở Dịch rất có thể hung hăng ngược thượng ngả tư một phen. Vì vậy vì ấy lưu lại bảo mệnh át chủ bài liền là phi thường trọng yếu. Mà để ấy giả bộ như là khôi phục trí nhớ bộ dáng, hiển nhiên cũng là tốt nhất bảo mệnh át chủ bài. Tại thí nghiệm bên trong, biết ấy, Luffy, Sabo cùng Sở Dịch quan hệ không ít, Vegapunk thì muốn lợi dụng cái tầng quan hệ này nhấc lên sóng gió. Nghĩ đến đem Sabo, Luffy, ấy ba người đánh vào sát thiên đoàn hải tặc nội bộ, một mực theo Tu La lăn lộn, đợi đến Sở Dịch cùng Vegapunk chính thức mở ra giao phong. Đặc biệt là tại Sở Dịch cùng Vegapunk giao phong đến thời khắc mấu chốt thời điểm, Luffy, Sabo, ấy đột nhiên làm phản cho Sở Dịch nhất kích chí mệnh. Vegapunk thì có thể cảm giác được xuất phát từ nội tâm vui thích. Mà lúc này đây, Vegapunk, vô gian đạo, kế hoạch hiển nhiên tiến hành vô cùng thuận lợi. Bởi vì ấy giả bộ như là khôi phục trí nhớ bộ dáng, Sở Dịch quả nhiên là không đúng ấy bố trí phòng vệ. Sau đó thì muốn mang theo ấy trở về Sabao đi quần đảo. Đến mức ấy đã hắn nghe theo Vegapunk mệnh lệnh, giả bộ như là khôi phục trí nhớ bộ dáng, cái kia Sở Dịch muốn dẫn hắn trở về Sabao đi quần đảo, ấy khẳng định là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Chỉ là theo Sở Dịch, Mihawk trở về Sabao đi quần đảo trên đường, để lộ Vegapunk cho chính mình cái thứ ba đòn sát thủ ấy, lại một lần vụng trộm liên lạc Vegapunk mà thôi. Chủ nhân, ngài kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi. Vậy kế tiếp ta liền muốn vẫn giấu kín tại Tu La địa bàn sao? Quyển sách này có độc,